Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2411, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 33. Người đăng, HGSOZMOZC, mà không có chỗ sinh tồn. Tất nhiên vì tranh đoạt thần giới đại đại xuất thủ. Đánh, thần giới liền tan vỡ. Sau đó tất cả mọi người là không nhà để về. Cô Nhi, Ninh Thư vò đầu, thật đúng là khó bề phân biệt nha. Ba cái đại đế đã thở dài một hơi. Lại lo lắng ma tộc vì tranh đoạt thần giới ra. Tay đánh nhau, quả hiện tại lại muốn rớt. Ba cái đại đế chính là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng, lại không dám lên đi lấy. Thế là ba cái đại đế, Trường Sinh, Thanh Hoa, Tử Vi đều đưa ánh mắt bỏ vào mẫu. Đơn tiên tử trên người. Mẫu đơn tiên tử. Ninh Thư xem ba người cái ánh mắt này. Đột nhiên có loại không tốt lắm cảm. Giác, Tử Vi đại đế mở miệng. Mẫu đơn tiên tử có thể lấy xuống quả. Ninh Thư, là cái gì làm ba cái đại đế có như vậy ảo giác? Cảm thấy mẫu đơn tiên tử có thể lấy xuống trái cây. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo sủng nhi sao? Ma chủ lập tức nói. Ngươi là muốn giết nàng đi. Tử Vi đại đế, có tin hay? Không, ta trước diệt ngươi. Tử Vi đại đế bình tĩnh giải thích. Mẫu đơn tiên tử là thiên mệnh người. Cho nên, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Ta xem bói, 10 phần chắc 9 sự. Tình, ha ha, bổn vương mới sẽ không làm mẫu đơn mạo hiểm. Bổn vương chính mình đi. Hái, ma chủ vậy mới không tin cái gì 10 phần chắc 9. Còn có một thành tỷ lệ khả năng xảy ra chuyện. Ma chủ sẽ không để cho mẫu đơn tiên tử đi hái quả. Thứ này chẳng lẽ liền đơn độc không cắn mẫu đơn? Làm sao có thể? Đã không có ma giới. Không thể tại không có mẫu đơn. Quả đã muốn rơi trên mặt đất. Ta có thể bảo đảm nàng không có việc gì. Tử Vi đại đế nói. Ma chủ, ha ha, mẫu đơn tiên tử nói. Ta đi hái. Ninh Thư lập tức phản đối. Mẫu đơn, người phải nghĩ kỹ, người bây giờ đã là phàm nhân rồi, bị rắn cắn, thần ma đều bị chôn vùi, người chống cự không được. Chấm ngoặc kép, cho dù có nhân vật chính bất tử quang hoàn, nhưng là lại lớn quang hoàn, cũng ngăn cản không nổi tìm đường chết a. Mẫu đơn tiên tử nói, ta không hái, phù tử liền muốn hái, ta không đồng ý, ma chủ lạnh lùng nói, muốn túm nàng. Nhưng hắn là linh hồn, thể, tay trực tiếp tục mẫu đơn tiên tử thân thể trong đi xuyên qua. Mẫu đơn tiên tử đi đến tam hoa cửu diệp thảo trước mặt. Cúi người duỗi ra, trắng nõn ngón tay thon dài muốn hái quả. Vốn dĩ quấn quanh ở tam hoa cửu diệp thảo thượng tiểu thanh xà không biết lúc nào tỉnh lại, đứng thẳng thân thể, một đôi dựng thẳng đồng nhìn mẫu đơn tiên tử. Thế sét đánh không kịp bưng tay cắn một cái tại mẫu đơn tiên tử trên tay. Một lần nữa quấn quanh ở tam hoa cửu diệp thảo trên. Nhắm mắt lại, cùng tam hoa, cửu diệp thảo nhan sắc hòa làm một thể. Tình cảnh vô cùng an tĩnh, cũng phi thường xấu hổ. Mẫu đơn tiên tử giơ tay lên, nàng tuyết trắng trên tay có hai cái nhỏ bé nha động. Sau đó từ nhỏ mở rộng, bắt đầu, thân thể xa hóa. Đây không có khả năng. Ta xem bói chưa làm gì sai. Sẽ không. Nho nhã Tử Vi đại đế tâm tính sập, lặp đi lặp lại bóp ngón tay. Cuối cùng phốc xích một ngụm máu phun ra. Là thiên mệnh người. Làm sao lại chết? Không thể nào. Thanh Hoa đại đế nhíu mày, nhìn quả, quả chỉ còn một chút bên cạnh địa phương, đính vào cuống trên, đoán chừng rất nhanh liền sẽ chóc ra. Ma chủ không dám tin, trơ mắt nhìn mẫu đơn tiên tử phong hóa thành cát. Mẫu đơn tiên tử cúi đầu nhìn chính mình thân thể, nhìn về phía Ninh Thư. Lục ý, ta muốn chết. Ninh Thư không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới đầu kia tiểu xa thế mà lại công kích mẫu đơn bất tử quang hoàn đâu. Phù tử, khắc hái quả. Mẫu đơn tiên tử nói chuyện, thân thể hoàn toàn biến mất. Hư vô một mảnh, ma chủ rất bình tĩnh, tựa hồ đang sững sờ. Tiếp tục quay đầu nhìn tam hoa cửu, diệp thảo, Ha ha cười hai tiếng. Ngươi không phải nói cho ta, mẫu đơn sẽ không xảy ra chuyện sao? Ma chủ nhìn, lâm vào bản thân hoài nghi Tử Vi đại đế. Ta xem bói đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng không phải thiên mệnh người? Ta là vì mẫu đơn mới muốn có được cái này quà. Đã mẫu đơn đều không có ở đây, ta sẽ phá hủy cái đồ chơi này. Cái gì tam hoa cửu diệp thảo? Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ nhận được. Đừng cho là ta không biết các ngươi là muốn lấy được quà. Chính mình không có cách, liền khuyến khích mẫu đơn đi hái. Còn nói cái gì mẫu đơn sẽ không chết. Ma chủ bình tĩnh nói. Trên người bạo phát ra một cỗ cường đại ma khí. Rất có loại muốn đồng quy vu tận ý tứ. Chờ một chút. Tử Vi đại đế nhanh chóng bóp ngón tay đối ma chủ nói. Mẫu đơn còn chưa chết. Ninh Thư liếc mắt. Ma chủ thân thể dừng lại. Quay đầu hỏi. Có ý tứ gì? Mẫu đơn tiên tử thân thể là không có. Nhưng là linh hồn tại. Khẳng định sẽ đầu thai chuyển thế. Tử Vi đại đế nói. Ma chủ như vậy thở dài một hơi. Cắn răng nói. Ta sẽ vẫn luôn chờ đến mẫu đơn chuyển thế làm người. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ làm cho ngươi chết được. Rất thảm. Ninh Thư một chút liền não bổ ra một đoạn kiếp trước kiếp này yêu đương. Hơn nữa còn là linh hồn cùng một nhân loại thiếu nữ yêu đương. Ma giới không có. Ma chủ cũng không còn có thể tiến hành ngưng tụ thân thể. Những người khác chôn vùi. Linh hồn cũng sẽ không tiếp tục. Thế nhưng là mẫu đơn tiên tử linh hồn vẫn còn ở đó. Chưa từng xuất hiện tiến vào luân hồi thế giới lỗ đen. Vậy nói, mẫu đơn, linh hồn bị thiên đạo lấy đi. Làm mẫu đơn một lần nữa chuyển thế. Dựa theo ở đây người ràng buộc. Đợi đến mẫu đơn tiên tử chuyển thế. Sẽ còn tập hợp một chỗ. Thiên đạo tính toán a. Nếu như ở đây thần ma không chết, không có bị tiểu thanh xà dọn dẹp, mẫu đơn tiên tử kiếp sau còn phải làm thiên mệnh người cùng những người này gút mắc. Hơn nữa trên người còn có một ít tính chất đặc biệt hấp dẫn còn sót lại xuống. Tới thần ma, ân, nói không chừng chính là cái gì đại bổ thể chất. Thần ma ăn, lập tức liền, không đồng dạng, đi lại đại bánh gato. Các lộ thần ma lần nữa chém giết, tranh đoạt cơ hội sống sót. Ninh Thư một mặt chết lặng. Thần ma làm cái gì? Làm thiên đạo như vậy đuổi tận, giết tuyệt, tình cảnh lại một lần an tĩnh lại, cũng phi thường xấu hổ, mà quả rốt cục rơi trên mặt đất, một rơi trên mặt đất, liền lập tức không thấy, đám người cũng chỉ có trơ mắt nhìn. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí duỗi dây, leo đến cây phía dưới, tiếp quả, không dám phát ra một chút thanh âm. Ninh Thư nhìn chằm chằm quấn quanh ở cây thượng tiểu thanh xà. Tiểu thanh xà, chưa tỉnh lại, nhưng là quả rơi xuống tại Ninh Thư dây leo trên. Vẫn là biến, mất không thấy, cùng rơi tại trong đất đồng dạng biến mất không thấy. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí thu hồi dây leo. Ăn không được liền ăn không? Được, vạn nhất ăn bị thiên đạo để mắt tới. Tính toán nàng, không đến mức vì một cái quả bị thiên đạo tính toán, tiện nghi không thể chiếm. Hơn nữa Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi cái này quả chỉ là bị phóng đại hiệu. Quả, nói không chừng căn bản cũng không có cái gì tinh khiết tiên thể. Còn có thể cứu vãn mẫu đơn tiên tử sinh mệnh cũng có thể là giả. Căn bản cũng không định cho người ăn. Ba cái quả rơi trên mặt đất không thấy. Ma chủ châm chọc nở nụ cười. Đáng, đời, ba cái đại đế sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Vì ba cái quả, thần giới, không giống thần giới, thế nhưng là một cái quả đều không có đạt được. Lấy giỏ, chúc mà múc nước công dã tràng. Kế tiếp thần kiếp làm như thế nào vượt qua? Hết chương.